Xuyên thành hào môn pháo hôi o, chương 58, có anh tốt thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ninh đem hết sách bài tập trong từng túi một ra, mỗi bộ đều là bản tuyển chọn đặt điện thoại sang một bên, lấy bài tập vật lý ra làm trước. Sau khi làm được vài câu thì điện thoại gọi video từ Cố Hành Chu lại vang lên lần nữa. Tạ Ninh để điện thoại trên giá rồi nói, em vừa ăn cơm xong, còn anh sao? Cố Hành Chu nhìn Omega trắng nõn mềm mại trên màn hình mở miệng. Anh cũng ăn rồi, nói rồi tầm mắt dừng ở phía sau lưng Tạ Ninh, cậu đặt bình hoa ở đó. Có vài cành hoa tươi đã được xử lý bớt cành lá được cá, em mở vào bình thủy tinh chứa một nửa nước. Cố Hành Chu, Ninh Ninh đặt hoa anh tặng cạnh đầu giường sao? Bởi vì mỗi lần kêu bảo bối thì đối phương luôn thẹn thùng nên Cố Hành Chu cố tình thay đổi cách gọi. Nghe đối phương hỏi về hoa, Tạ Ninh cũng quay đầu nhìn hoa ở trên đầu giường, gương mặt đỏ lên. Em sợ chúng nó ngày mai bị héo nên cá, em mở vào nước trước. Cố Hành Chu cười khẽ, nếu chúng khô thì anh lại mua cây khác cho em. Nghĩ về giá cả của những đồ vật nhỏ mình vừa mở lúc nãy, tiệm hoa mà Cố Hành Chu mua cũng sẽ không rẻ, Tạ Ninh vội xua xua tay. Không, không cần không cần, trước đó cậu chưa bao giờ chăm sóc hoa, cũng chỉ học trên mạng mà thực hiện theo. Nếu lại mua lần nữa, trong phòng cũng không còn chỗ để đặt, vứt đi lại luyến tiếc. Nhìn bộ dáng dường như đang sợ hãi khi nghe mình mua đồ cho cậu. Cố Hành Chu có ý đồ xấu muốn chọc ghẹo cậu. Anh muốn mua cho em thì làm sao bây giờ? Cố Hành Chu xuất thân giàu có, tự mình cũng thắng được rất nhiều cuộc thi cùng giải thưởng. Vì vậy từ nhỏ đã xài tiền phung phí, không có chút khái niệm gì với tiền bạc. Hơn nữa anh muốn mua những thứ tốt nhất cho Tạ Ninh. Tạ Ninh vừa nghe có chút hoảng, giống như hamster không thể giữ được hạt dưa nhỏ. Đừng mua cho em nhiều đồ như vậy, để dành tiền về sau dùng. Tại sao phải để sau này dùng? Tạ Ninh cũng không nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn tiết kiệm tiền cho Cố Hành Chu. Cậu đời trước một ngày chuyển gạch mới được 100 tệ, biết rằng không dễ kiếm ra tiền, buột miệng thốt ra. Về sau khi kết hôn thì thứ nào cũng cần dùng tiền, mua nhà, v.v. Nên cần phải tích góp để sau này dùng. Lời vừa nói ra thì đối diện không có âm thanh, Tạ Ninh tò mò nghiêng đầu hỏi. Cố Hành Chu nhìn cái đầu ngốc ngốc của Tạ Ninh trên màn hình, cảm thấy nhũn tim. Anh rốt cuộc đã đuổi tới tay đại bảo bối gì thế này, thậm chí đã nghĩ đến việc kết hôn sau này. Được, tiết kiệm tiền. Cố Hành Chu ngón tay gõ gõ mặt bàn. Tạ Ninh thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy. Cố Hành Chu cười khẽ. Để dành sau này chúng ta kết hôn sẽ dùng. Ngón tay đang cầm bút của Tạ Ninh cứng đờ, trên mặt nóng lên. Anh nói chuyện gì thế? Cố Hành Chu, không phải Ninh Ninh nói muốn tiết kiệm về sau kết hôn dùng sao? Tạ Ninh trong lúc nhất thời giống như bị nghẹn một mồm bánh bao, không nghĩ tự đào hố cho chính mình nhầy. Nhìn mặt Tạ Ninh chuyển đỏ, Cố Hành Chu nhất thời có chút lo lắng, Omega rất dễ thẹn thùng, cái gì cũng không hiểu. Nếu như về sau so với hôn hôn thì anh còn muốn làm những sự tình khác, đối phương có khóc hay không đây? Cố Hành Chu liếm liếm môi, tuy rằng anh luyến tiếc, nhưng chỉ cần đối phương không phải khóc thì thương tâm thì cũng có thể tiếp thu được. Thấy gương mặt của đối phương sắp đỏ như trái táo, Cố Hành Chu cũng không chọc cậu nữa. Anh nhìn thấy vở bài tập cậu đang đặt ở trên bàn, nhẹ giọng hỏi. Có câu hỏi nào không làm được không? Anh giảng cho em một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương mỗi ngày đều nỗ lực học tập, anh cũng đã từng nhìn thấy đam mê của Omega đối với học tập. Nhưng mà các môn tự nhiên của Tạ Ninh có chút kéo điểm những môn còn lại. Nếu muốn hai người thi cùng trường mà không có sự cố gì thì Cố Hành Chu quyết định mỗi ngày dành thời gian buổi tối để giúp Tạ Ninh giải đề, học bù kiến thức. Thành tích của Cố Hành Chu vẫn luôn thập phần ưu tú, ở trong mắt anh nếu đi thi chỉ cần đưa anh cây bút là được, nhưng hiện tại không được. Thành tích của hai người có chênh lệch nhất định. Vì để về sau có thể luôn ở cạnh Tạ Ninh thì cần thiết phải trả giá bằng hành động thiết thực mới được. Tạ Ninh đưa quyền bài tập đã đánh dấu cho Cố Hành Chu xem. Tạ Ninh học rất nghiêm túc, Cố Hành Chu cũng không đùa giỡn với cậu trong lúc giảng bài. Sau gần 2 tiếng thì đạt được hiệu quả rất tốt, ngẩng đầu nhìn thấy đã sắp 10 giờ. Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn Cố Hành Chu, hôm nay cậu học được rất nhiều thứ, thập phần thỏa mãn, cũng một lần nữa cảm nhận rõ năng lực của Cố Hành Chu. Không nhịn được khen ngợi. Cố Hành Chu, anh thật lợi hại. Có những câu hỏi khó mà cậu nhìn đến đầu bốc khói cũng không nghĩ ra thì đối phương chỉ cần liếc mắt hai lần là có đáp án. Ánh mắt Tạ Ninh có chút sùng bái nhìn người trên màn hình, cười nói. Có anh tốt thật đó. Cố Hành Chu ở phía đối diện, nhìn ánh mắt thẹn thùng cùng gương mặt tươi cười của Omega, một lần nữa trái tim nhận một bạo kích. Nhìn Tạ Ninh ở đầu bên kia vẫn đang nghiêng đầu qua lại như thể cảm thụ sự thần kỳ của khoa học kỹ thuật khi phát minh ra cuộc gọi video. Cố Hành Chu đột nhiên ngưỡng mộ bản thân lúc trước, lúc đó anh có một khối thịt ngon, chỉ có thể nhìn không thể ăn, cũng không thể tiến lên, anh cũng không biết trước đó anh làm sao mà nhẫn nại được. Hiện tại anh hận không thể kéo Omega từ đầu bên kia lúc nào cũng ở không trêu chọc anh sang bên này để hung hăng khi dễ một phen. Hai người tiếp tục trò chuyện đến 10 giờ rưỡi mới cúp điện thoại. Tạ Ninh, đã trễ rồi, anh cũng đi ngủ sớm đi, em cũng muốn nghỉ ngơi. Cố Hành Chu híp nửa đôi mắt đào hoa nhẹ giọng. Một tiếng, hai người đã bắt đầu hẹn hò, vốn tưởng rằng Tạ Ninh sẽ như các Omega khác, nói những lời ngọt ngào với bạn trai trước khi đi ngủ, nói cái gì mà nhớ mơ về em. Cố Hành Chu chuẩn bị tâm lý xong hết. Ai ngờ sau đó, Tạ Ninh liền trực tiếp ngắt video. Cố Hành Chu, kịch bản máu chó của phim 8 giờ nữ sĩ Phương Huyền hay xem không phải diễn như vậy. Lời ngon tiếng ngọt không có, thậm chí đến chút ngủ ngon cũng không. Tạ Ninh chưa từng nói chuyện yêu đương, đời trước còn đang vội vàng đi chuyển gạch ngoài công trường kiếm tiền. Phim cầu huyết dài tập các thứ chỉ là đời này nhàm chán mới bắt đầu xem giết thời gian. Đối với tình yêu thì kinh nghiệm bằng không. Cũng không biết các cặp tình nhân nói gì trước khi đi ngủ. Tắt điện thoại vô cùng dứt khoát, như thể Cố Hành Chu là công cụ giảng đề hình người. Ngày hôm sau Tạ Ninh vẫn là dậy sớm đi học, mắt thấy lại sắp hết học kỳ. Khi trường khai giảng trở lại thì liền tiến đến cao tam. Tạ Ninh muốn đi học sớm một chút để có thêm chút thời gian học bài. Nhưng mà không may mắn như thế, chiếc siêu xe không có tay nắm cửa của Tạ gia bị hỏng giữa đường. Tạ Ninh đứng ở ven đường nhìn tài xế gọi điện xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía sau đột nhiên có một luồng khí đen nổi lên giống như trận gió yêu ma quỷ quái. Một chiếc xe bằng điện ba bánh từ trước mặt băng băng chạy qua. Chiếc loa to bự treo trên cửa xe như thể cười nhạo hét lớn. Thu mua đồ cũ, tủ lạnh, tivi màu. Tạ Ninh nhìn chiếc xe điện ba bánh đang chạy vững vàng đằng kia. Rồi lại khinh thường nhìn chiếc siêu xe của Tạ gia, đã đắt, còn không có then cửa, lại còn hỏng. Mong ước có thể đến trường sớm của Tạ Ninh thất bại, vì cậu bắt một chiếc taxi đi nửa đường còn lại đến trường. Lúc đến nơi đã vào tiết tự học buổi sáng, sao nay đi trễ thế? Bác bảo vệ ở trong phòng an ninh hỏi trong khi TV vẫn đang chiếu bộ phim Anh Em Hồ Lô. Tạ Ninh, trên đường gặp chút sự cố nên tới trễ hả? Tạ Ninh tiến vào thì giống như ngựa đứt cương chạy lộc cộc dẫm lên cầu thang hướng về khu dạy học. Nhưng mà ở chỗ ngoặt tại lầu 3 thì đột nhiên bị người kéo lấy, tiến vào góc tường có thể ẩn nấp. Tạ Ninh cả kinh, vừa muốn mở miệng đã ngửi thấy mùi hương độc nhất trên người đối phương. Một đôi tay rắn chắc hữu lực ôm quanh eo cậu, khi cậu dương mắt nhìn thì thấy vẫn như cũ là gương mặt đẹp trai kia. Cố Hành Chu nhìn Omega trong ngực, sao hôm nay em đến trễ thế? Bởi vì mỗi lần Tạ Ninh đến trường thường sẽ rất sớm. Cố Hành Chu cũng điều chỉnh thời gian, mỗi ngày không đi trễ hoặc đợi đúng giờ mới vào. Vốn định đến lớp 12 nhìn Tạ Ninh, ai ngờ đến đó thì vị trí bàn của Omega trống, vì thế liền đứng chờ ở cầu thang. Xe trên đường bị hỏng nên em đến chậm, nói rồi ngẩng gương mặt nhỏ nhìn Cố Hành Chu. Sao anh lại ở đây? Cố Hành Chu dùng tay chỉnh lại mấy sợi tóc trên trán vì Tạ Ninh chạy vội mà hỗn độn. Chờ gặp em, Tạ Ninh có chút ngượng ngùng, phải không, nói rồi còn thẹn thùng sờ sờ mấy ngón tay. Cố Hành Chu nhướng mày, đương nhiên, nếu không làm sao kết toán hóa đơn ngày hôm qua. Tạ Ninh, gương mặt nhỏ trắng nón của Omega một mảnh mờ mịt. Kết toán hóa đơn gì cơ? Cố Hành Chu cúi đầu nhìn cậu, em dùng xong tính quỵt nợ đấy à? Tạ Ninh mở to đôi mắt hành. Em không có, thấy quai đeo cặp sách của Omega tụt xuống. Cố Hành Chu dùng bàn tay đang rảnh rỗi giúp cậu điều chỉnh sợi dây đó về đúng vị trí trên vai Tạ Ninh. Còn nói không có, nếu không tại sao anh phải đến tìm em tính toán hóa đơn. Tạ Ninh không nghĩ ra được nhưng vẫn từ trong túi áo đồng phục lấy bóp tiền hình vịt vàng, vẻ mặt đau khổ đưa ra trước mặt Cố Hành Chu, âm thanh rầu rĩ. Cho anh, nhìn mông vịt đã bị may lại lần thứ hai, Cố Hành Chu nhẹ giọng cười nói. Em cũng không biết tính toán hóa đơn gì mà đã đưa tiền, không sợ người khác đi bán em à? Tạ Ninh nhéo nhéo tiểu vịt vàng, nhỏ giọng thì thầm. Anh lại không phải người khác. Nhịp tim của Cố Hành Chu tăng vọt, cũng ngừng chọc ghẹo cậu. Chi phí chính là ngày hôm qua anh giúp em học bài. Còn tính thế nào thì do em quyết định. Tạ Ninh ngữ khí nghi ngờ hỏi. Thật sự, ngay sau đó liền ở trong lòng bàn tay Tạ Ninh thả một đồng tiền. Vậy tiền đã thanh toán, em phải đi học. Thời gian của tiết tự học đến rồi. Nói rồi xoay người muốn đi, nhưng mà cánh tay bên hông không hề có ý buông ra. Hiển nhiên Alpha trước mắt không hài lòng với phần thưởng này. Thấy người không nói lời nào, cũng không để cậu đi, Tạ Ninh nhỏ giọng nói thầm. Không phải anh nói em tự quyết định phần chi phí sao? Cố Hành Chu nói, nhưng ít nhất cũng phải khiến anh hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy sắp đến trễ thời gian tiết tự học, Tạ Ninh cầm tay to lớn của Cố Hành Chu, kéo lên rồi hôn nhẹ một cái. Được chưa? Cố Hành Chu nhướng mày nhìn cậu. Không đủ, Tạ Ninh cắn chặt răng, hung dữ nói. Không đủ thì thôi, cũng không có nữa. Ai ngờ Cố Hành Chu cúi đầu rồi đưa má mình đến gần mặt Tạ Ninh, như muốn nói rõ cho Omega biết rằng nếu cậu không hôn thì liền ôm cậu ở đây chờ. Gương mặt trắng nõn của Tạ Ninh nóng lên, cuối cùng nhận mệnh ở trên má Cố Hành Chu hung hăng hôn một cái. Lực đạo không nhỏ, trực tiếp dùng môi hướng tới mặt Cố Hành Chu mổ một cái. Hôn xong Cố Hành Chu mới hài lòng thả người, khom lưng nhìn thẳng vào ánh mắt Tạ Ninh, một đôi mắt đào hoa ý vị thâm trường. Hoan nghênh lần sau đại giá quang lâm, cao tam, thường ở cao trung, trường cấp 3 ở bền, có 3 khối, cao nhất tương đương lớp 10, cao nhị là lớp 11, cao tam là lớp 12. Ở trong chuyện này khi các bạn đọc thì thấy lớp, khối thì do mình tùy chỉnh cho phù hợp với tiếng Việt. Nếu lúc nào mình giữ lại Hán Việt thì sẽ có giải thích. Cách chương.